Hãy sống như ước mơ. Ai cũng có một cuộc sống, nhưng chỉ có một số người mới có một cuộc sống đích thực. Khuyết danh. Sức mạnh bản thân bắt nguồn từ sự tự khẳng định và hiểu mình, kết hợp với ý chí và sức mạnh tinh thần. Khi chúng ta có được cái nhìn tích cực về bản thân và biết tự đánh giá những khả năng, điểm mạnh, điểm yếu, điều mình thật sự muốn và điều mình có thể làm được, thì đó là lúc chúng ta mới thoát khỏi những khuôn khổ và lối mòn tư duy và bắt đầu khám phá nguồn sức mạnh tiềm ẩn vốn có của chính mình. Ngay từ thiếu thời, chúng ta đã sẵn có một sức mạnh tiềm ẩn lớn lao và không bị giới hạn. Nhưng thời gian trôi qua, chúng ta lại lãng quên và những điều khác đã khiến chúng ta không còn quan tâm đến việc tìm lại vốn quý đã từng hiện hữu đó. Đôi lúc con người không được dạy để hướng đến sự tự lập và phát triển lòng tự trọng, sự sáng tạo. Ngay chính những người thầy dạy chúng ta cũng chưa bao giờ được giáo dục theo cách thức như vậy. Điều đó tạo nên, đến khi lớn lên, việc tự hạn chế bản thân đã trở thành một bản chất không thể sửa đổi. Như vậy, từ sự hạn chế này lại tiếp tục phát sinh ra những khiếm khuyết khác, từ thế hệ này qua lớp người khác. Một bà mẹ có tuổi thơ bị cấm đoán những xúc cảm riêng thì sẽ cảm thấy bất an khi đứa con mình đang phát triển cảm xúc nội tâm, tính tự lập và dường như muốn thoát ra khỏi sự bao bọc của mẹ. Một bậc vĩ nhân đã từng nói: "Đừng coi thường cảm xúc của người khác, vì đấy chính là thiên tài của họ đó." Người mẹ lo sợ không kiểm soát được con mình, hoặc nó sẽ không còn yêu thương, gần gũi và nương tựa vào mình nữa. Họ không những không vui khi con mình ngày một trưởng thành hơn, mà còn tìm cách ngăn trở khả năng sáng tạo, những tính cách, cảm xúc và tư chất độc lập. Chính điều đó đã kìm hãm sự phát triển tự nhiên sức mạnh bản thân và sự tự tin của những đứa trẻ và biến chúng thành một con người khác với bản chất vốn có của chúng. Khi lớn lên, chúng sẽ trở thành những con người khuôn khổ, thiếu tự tin, không dám đưa ra ý kiến, khám phá hay quan điểm của riêng mình chỉ vì sợ nó không giống với những người khác. Kết quả cuối cùng là chúng không thể thoát ra khỏi những định kiến, những cái vỏ bọc để đạt được thành công và mãi chôn chân trong sự tù túng của cái gọi là an toàn. Cuốn sách nổi tiếng thế giới Personal Power, Khám phá sức mạnh bản thân của tác giả Gillian Stokes là một cuốn sách đặc biệt với những trải nghiệm và ý tưởng thực tế đã làm thay đổi cuộc đời của nhiều con người, sẽ khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn trong bạn. Sức mạnh đó sẽ tác động không chỉ đến suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, sự thành công và hạnh phúc của riêng bạn, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Hãy phát huy sức mạnh bản thân, hãy dũng cảm sống cuộc đời đích thực của chính mình. Hãy trở thành con người mà bạn luôn từng mong đợi. Hãy vươn đến những khát vọng mà bạn hằng ước mơ. Dù có thể là hơi trễ, nhưng thà trễ còn hơn không bao giờ. Sức mạnh tinh thần sẽ quyết định đích đến của bạn. Chúc các bạn thành công. First News. Chương 1. Biết hiểu chính mình. Ai tự biết mình là kẻ ngu dốt thì đó không phải là kẻ ngu dốt. Trang Tử. Để phát huy sức mạnh bản thân, chính bạn cần phải hiểu rõ mình hơn ai hết. Hãy dành thời gian để chiêm nghiệm về những gì đã qua, về cuộc đời và suy ngẫm về tương lai. Bạn mong muốn trở thành một người như thế nào trong vòng 10 năm hoặc 20 năm nữa? Bạn có phải sống một cuộc đời mà lúc nào cũng phải thốt lên những từ đầy sự tiếc nuối, kiểu giá như hay phải chi. Đối với bạn, hạnh phúc đích thực nghĩa là gì? Điều gì có thể khiến bạn say mê và theo đuổi suốt cuộc đời? Khám phá điều bạn mong muốn. Cuộc sống luôn sẵn có những cánh cửa, những cơ hội như dây đàn căng đón chờ giai điệu vui. Ralph Waldo Emerson. Bước đầu tiên của hành trình khám phá sức mạnh bản thân là cần nhận thức rõ xem bạn đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này. Đó phải là những điều mong muốn của chính bạn, chứ không phải của bất kỳ ai khác. Đôi khi bạn băn khoăn, trăn trở, tự hỏi ước muốn của mình là gì? Làm thế nào để những ước muốn đó trở thành sự thật? Những bước sau đây sẽ giúp bạn định hướng rõ ràng hơn về điều đó. Dũng cảm đối diện với sự thật. Bạn cần phải thay đổi điều gì để đạt được mục tiêu của mình? Lập kế hoạch. Liệt kê những điều bạn cần phải thực hiện để từng bước tiến gần đến mục tiêu. Dám ước mơ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã đạt được mục tiêu và cho phép bản thân tận hưởng cảm giác tuyệt vời đó vào những lúc tĩnh lặng, riêng tư. Chẳng hạn như khi chờ một cuộc hẹn, khi đi trên xe buýt hay xe lửa. Càng dành thời gian suy nghĩ về điều này, bạn càng dễ dàng tập trung hơn, để từ đó sẽ nhanh chóng nhận ra và nắm bắt cơ hội khi chúng đến với mình. Sẵn sàng đương đầu với những trở ngại bất ngờ. Hãy tiên liệu và chuẩn bị đối phó với những điều có thể ngăn cản bạn tiến đến mục tiêu. Nguồn gốc phát sinh những vấn đề đó là gì? Làm thế nào để vượt qua tất cả những trở ngại này? Loại trừ những rào cản ngay trong chính bản thân mình. Phải chăng bạn cảm thấy lo sợ đến nỗi không dám thực hiện bất kỳ một sự mạo hiểm nào? Hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định của riêng mình và theo đuổi chúng đến cùng. Luôn có một sức mạnh tồn tại bên trong bạn. Không một tác nhân nào có thể tiếp thêm hay lấy đi của bạn sức mạnh ấy được, ngoại trừ chính bạn. Vậy bạn đi tìm sức mạnh bản thân để làm gì? Phải chăng đó là do bạn khao khát được thành công, mong có được một sức khỏe tốt hay những mối quan hệ hoàn hảo? Câu trả lời của bạn sẽ cho biết bạn có đạt được điều mình mong ước hay không. Một khi đã xác định rõ ràng được mục tiêu mà bản thân đang hướng đến, bạn sẽ biết mình nên tập trung vào điều gì. Bạn có nhận thấy rằng, thật ra mọi cuộc hành trình dù là dài nhất cũng đều khởi sự từ bước chân đầu tiên. Khi đã biết rõ ước muốn thật sự của mình, bạn nên bắt đầu xác định những bước cần thiết để đạt được ước muốn đó. Cứ mãi bận tâm với những suy nghĩ tiêu cực rằng bản thân còn quá vụng về, quá ngốc nghếch, rằng có lẽ bạn không còn trẻ nữa để bắt đầu cho một ước mơ, sẽ chỉ khiến bạn sao nhãng mục tiêu của mình. Vũ trụ này không đợi để cùng hòa điệu với bạn đâu, mà chính bạn phải là người bắt kịp và hòa nhịp với bước nhảy của vũ trụ. Hẳn ai trong chúng ta cũng có những ước mơ thầm kín nhưng lại không dám chia sẻ vì sợ gặp phải những lời giễu cợt, cười đùa. Có lẽ đã không ít lần bạn tin rằng mình sẽ làm được điều gì đó. Nếu như... Tại sao chúng ta không dũng cảm theo đuổi những ước muốn và khát vọng khi bị quên lãng bấy lâu nay? Chúng ta hẳn sẽ rất ngạc nhiên về những điều mới mẻ sẽ đến với mình khi bắt tay vào hành động để thực hiện chúng. Không có khái niệm tốt hay xấu, mà chính cách nghĩ của chúng ta tạo nên điều đó. William Shakespeare. Nhận biết những khó khăn. Đừng khóc than vì những chuyện đã qua, hãy mỉm cười với những cơ hội phía trước. Ewart Marshall. Chúng ta thường tiêu tốn khá nhiều thời gian và suy nghĩ chỉ để bận tâm những trở ngại có thể gặp phải trên cuộc hành trình đi đến mục tiêu của mình. Cứ như thế, dần dần chúng ta chuyển từ việc tập trung vào điều mình đang tìm kiếm trong cuộc sống sang đi tìm câu trả lời cho vấn đề tại sao những ước mơ của chúng ta lại không thể thực hiện được. Càng đi sâu vào điều này, chúng ta càng thấy mình bất lực và bị nhấn sâu hơn vào vũng lầy của những khó khăn. Từ đó chúng ta quay ngược trở lại, lấy những nguyên nhân ngăn trở làm vỏ bọc bảo vệ mình khỏi những lời công kích hay nhạo báng. Và thế là chúng ta cứ mãi quẩn quanh với lớp vỏ bọc của mình mà không dám gỡ bỏ nó để đi tìm sức mạnh bản thân. Nhưng trong cuộc hành trình đến với ước mơ, chắc chắn không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những lần thất bại. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả để quyết định bạn là người như thế nào. Nó còn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của bạn đối với những vấp ngã đó. Nếu bạn dám nhìn nhận và trực tiếp đối diện với thực tế, dù cho nó có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì có nghĩa là bạn đã đặt được bước chân đầu tiên lên con đường của người chiến thắng. Nó khẳng định rằng bạn luôn tự tin vào năng lực cũng như nguồn sức mạnh nội tại của chính mình. Điều này có nghĩa là bạn luôn biết cách tìm được và vận dụng sức mạnh của bản thân để giải quyết vấn đề trong mọi tình huống. Nếu bạn còn chưa chịu nhìn nhận về những điều mà mình thường đưa ra để biện hộ cho hoàn cảnh, thì bạn vẫn còn phải tiếp tục quẩn quanh với những khó khăn của mình. Nhưng khi đã hiểu rõ bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn có những cách lựa chọn khác. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ hành động khác đi mỗi lúc thực hiện một lựa chọn, mà dần dần khi nghĩ về bản thân mình bằng lòng trắc ẩn cùng với những quyết tâm thành công, bạn sẽ thấy mình dễ dàng hơn để chấp nhận mạo hiểm. Đừng quá thất vọng hay tự trách mình khi bạn chưa thể tiến thêm một bước nữa về phía trước. Bạn đã nhận quá đủ những ý kiến không tán thành trong cuộc sống, nên bạn không cần phải nhận thêm bất kỳ một lời trách móc nào nữa từ chính mình. Hãy suy ngẫm lại tất cả và hiểu rằng những do dự chần chừ của bạn từ trước đến giờ chỉ là để tránh cho mình khỏi bị tổn thương hay bị phê bình chế giễu, và điều đó hoàn toàn có thể thông cảm được. Hãy xem đó như người bạn cũ, hãy mỉm cười và tha thứ cho bản thân, rồi quyết định xem hôm nay có phải là ngày mà mọi thứ sẽ thay đổi. Sự lựa chọn chính là ở bạn đấy. Một chú khỉ nắm đầy hạt đậu trong hai tay. Một hạt đậu nhỏ rơi xuống đất. Nó cố nhặt hạt đậu ấy lên, bèn đánh rơi 20 hạt khác. Nó lại cố nhặt 20 hạt đậu kia lên, và thế là làm tất cả hạt đậu còn lại rơi hết. Không còn bình tĩnh, nó hất tung những hạt đậu rồi chạy mất. Leo Tolstoy. Thỉnh thoảng, chúng ta tỏ ra giận dữ và có thái độ gây hấn với những người xung quanh. Tuy nhiên, chính những hành động và thái độ đó khiến chúng ta đánh mất sức mạnh của mình. Chính bạn là người biết rõ mình có khuynh hướng dễ nổi nóng hay gây sự vô cớ hay không. Nhưng thậm chí, có khi bạn còn mặc nhiên cho rằng đó là cách để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, nếu biết rèn luyện để có thể bình tĩnh và kiểm soát hành động thay vì tỏ ra nóng nảy, giận dữ, bạn sẽ được mọi người tôn trọng và đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng. Những người thường phải sử dụng đến những hành động thiếu lành mạnh để đạt được mục tiêu trong chốc lát thì chỉ càng bộc lộ sự yếu đuối của con người họ. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Một người phụ nữ nhận làm công việc dọn dẹp nhà cửa ngoài giờ để tăng thêm thu nhập nhằm trang trải cho cuộc sống gia đình đang gặp khó khăn. Mặc dù làm việc rất chăm chỉ và cư xử trung thực, nhưng người chủ nhà lại là người rất khó tính và luôn xét nét cô đủ điều. Có lẽ từ trước đến giờ bà chưa từng tin tưởng ở nhân cách của một người giúp việc nào. Các con của bà chủ nhà cũng luôn tỏ ra ngờ vực với cô giúp việc mới này. Quá đáng hơn nữa, chủ nhà còn cấm cô giúp việc sử dụng nhà vệ sinh của gia đình mình. Có lẽ vì sợ cô sẽ làm nó trở nên ô uế. Trước thái độ khinh miệt này, sự trả miếng là điều không thể tránh khỏi. Vào một lần khi đang lau dọn mà không có ai giám sát, người giúp việc đã trả thù bằng cách lấy khăn lau mặt của bà chủ để lau chùi nhà vệ sinh, rồi sau đó trả lại chỗ cũ để bà ta tiếp tục sử dụng. Hành động này rõ ràng không đúng chút nào, nhưng có lẽ cũng làm cho cô giúp việc thỏa mãn phần nào nỗi ấm ức của mình bấy lâu nay. Nhưng sự thỏa mãn này chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn. Ngay sau đó, cô nhận ra mối quan hệ giữa cô và chủ nhà không hề tốt hơn